Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ là huynh đệ chúng ta gặp gỡ vào mỗi sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy để mình nhắc nhở, khuyên nhủ với nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2018, là kỳ thứ 21, lần thứ 21 huynh đệ chúng ta học bộ kinh Di Ma Cật. Thưa tất cả quý vị thì bệnh rồi. Bệnh đây là chắc không biết là nghiệp bệnh hay là cảm mạo thương hàn hay là nghiệp gì đó thể hiện, mà chắc tôi không được thể hiện như Di Ma Cật đâu nha. Tại vì đi xuyên bang á, mà đi từ bên đây á, thì khí hậu bên chỗ tôi đang ở bây giờ đó thì nó nóng, rồi tới mùa lạnh thì nó lạnh thấu xương, nhưng mà nó khô người. Đi dùng sa mạc, đi qua miền Đông Bắc Hoa Kỳ thì bên đó là cái vùng tuyết, lạnh rất là lạnh, lạnh là tuyết. Thì khi đi trên chuyến máy bay thì tại đại đa số là người lớn tuổi, cho nên máy bay họ phải bắt cái khí hậu nó nóng, cái máy sưởi nó ấm cho các vị lớn tuổi. Tôi có nghĩ rằng lên máy bay thì mình phải mặc cái thật nhiều đồ ấm, ai ngờ lên khi mà ngồi vô rồi thì nó quá nóng đi, nhưng mà cởi ra không được. Thì các vị thấy như hiện bây giờ nè, hiện giờ tôi đang mặc đây là 3-4 chiếc áo nè, thấy không? Ở trong chiếc áo vàng, chiếc áo ấm, rồi cái áo này nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đi tới cái chỗ nóng thì coi như mấy cái này nó nóng luôn. Rồi lại qua tới đó thì gặp tuyết rơi phủ nhiều, nó táp vào người liền tức khắc, rồi coi như là dính chấu luôn, bệnh. Thế mà cố gắng lắm, là ngày hôm qua nay là coi như là phải dùng thuốc, thậm chí thuốc Tây có, thuốc Tàu có, để mà ráng để gặp gỡ các vị, chứ thấy không gặp thì cũng buồn. Như ngày nào mà không gặp thì nó cũng buồn. Tôi lại lo chuẩn bị tới Tết nữa, ở đâu cũng vậy, coi như là ngày hôm qua là nguyên ngày chuẩn bị để ngày nay gói bánh, có mấy trăm đồng bánh chuẩn bị tới Tết. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào học với các vị nha. Hôm trước nay thì chúng ta đang đi ngang cái chương thứ ba là cái chương đệ tử, còn gọi là cái chương sinh văn. Và chúng ta đã trải qua 4 lần trong cái chương này. Để nói lên cái chúng ta đang đi ngang cái đoạn khắc thực. Khắc thực thì cái đoạn này nó có hai vị tôn giả đệ tử Phật, đó là vị thứ nhất đó là Ngài Ca Diếp, thứ hai là Ngài Tu Bồ Đề, thì bị Ngài Di Ma Cật, Ngài đốn. Mà mình nghe nó thì giống như là Ngài Di Ma Cật là ngã mạn tự cao, nhưng mà thật chất cái đốn của Ngài Di Ma Cật mình hiểu kỹ về lý thì không sai. Thì tôi cũng thưa với đại chúng là huynh đệ mình đang học, đây là học cái bộ kinh Tư Tưởng Liễu Nghĩa Đại Thừa. Nếu mà mình không có nhắc lại cái câu đó đó, thì mình học theo cái tư tưởng thiên kiến hay là tư tưởng nhỏ nhen á, thì mình lại thấy là ông Di Ma Cật là người ngã mạn tự cao, là người cư sĩ, mà tại sao mà gặp mấy ông thầy ông đốn hết. Nhưng mà chúng ta đang học đây là học cái hệ tư tưởng liễu nghĩa, để nói lên tất cả chúng ta, cái Phật quyền của tất cả chúng ta, cái bình đẳng của tất cả chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy. Thì chúng ta đang nghe cái đoạn là người tu hành không nên đặt cái vấn đề giàu nghèo. Bởi vì Ngài Ca Diếp thì thương người nghèo vì họ khổ. Cho nên Ngài Ca Diếp mới phát cái tâm đi khắc thực người nghèo để gây cái nhân lành cho họ. Còn người giàu thì Ngài Ca Diếp nghĩ rằng mình khỏi cần quan tâm nữa. Họ sung sướng rồi, họ có phước đức rồi. Cho nên Ngài Ca Diếp mới bị ông Di Ma Cà cũng khiển trách. Đây là vấn đề đúng. À, anh em mình, huynh đệ mình ngồi nhìn kỹ lại coi. Mình đọc lại lịch sử cổ kim từ xưa đến nay coi. Có phải là các bậc thánh nhân á, từ xưa đến nay không có người nào giàu à? Từ thánh nhân xuất thế gian cho tới thánh nhân thế gian thì dường như càng là thánh nhân thì càng nghèo. Trong đó như là thánh nhân thế gian như là vị Khổng Phu Tử, Lão Tử, Trang Tử, Hàng Phi Tử, tất cả các vị đó dường như là không có vị nào mà gọi là giàu có hết trơn. Người ta chấp nhận cuộc sống người ta thanh bằng, thủ đạo, giữ gìn cái giềng máu của đạo đức. Chứ người ta không nghĩ tới gia tài sản nghiệp của cải tài sản gì hết. Đó là tôi nói thánh nhân thế gian. Thánh nhân xuất thế gian như Đức Phật của chúng ta, Đức Thích Ca Bổn Sư của chúng ta. Càng tu càng nghèo đó chứ. Tôi nói như vậy thì các vị tu có dám tu không nè? Tại sao càng tu càng nghèo? Từ cái ngôi vị thái tử bỏ hoàng cung đi tu, từ cái mặt lụa là gấm vóc giống lộng ngựa xe bỏ để đi đầu trần chân đất, ra bãi Thay Ma đó, bãi Tha Ma mà lấy cái giải quấn thì chết xuống sông Hàn giặt để mà khâu lại mà mặc. Rồi càng tu càng thành Phật, càng viết pháp độ sanh bao nhiêu thì Ngài coi như là nhất bát thiên gia phạn, cô thân giảng lý du, một bình bát mà xin cơm ngàn nhà, cho nên gọi nhất bát thiên gia phạn. Chắc có thể là các vị thông cảm cho tôi nói chuyện nhỏ nhỏ quá, vì hãy mà tôi rống lớn lần nào thì một hồi nó lại tắt họng luôn ha. Cho nên các vị ráng phát tâm hoan hỷ bữa nay, ráng mà lắng nghe nha. Cho nên Đức Phật chúng ta nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du. Đó là ta nói về tại sao tôi muốn minh chứng rằng tại sao ông Di Ma Cật bác bỏ cái vấn đề mà của Ngài Ca Diếp đi khắc thực cho người nghèo, khắc thực độ người nghèo là gì. Tôi cũng muốn nói rằng cho đại chúng rằng người càng tu hành càng hướng về cái bậc thánh, quả vị thánh. Thánh đây không phải là thánh mẫu, thánh cô, thánh đồng, thánh cốt nha. Thánh đây là ý nói là hướng về quả vị Phật. Có chuyện mà đám mà đồng cô cốt cậu bây giờ nó cũng mệnh danh nó là đạo thánh, thật sự nó mệnh danh thôi. Cái chữ thánh này đúng ra là dùng cho danh từ là thánh hiền, là bậc Bồ Tát Ma Tát trở lên. Trở lại cái vấn đề các vị thánh, các vị tu hành thành tựu đạo nghiệp, không có người nào mà giàu hết. Nhưng mà thông thường xưa nay thế gian thì quan niệm là ai có tài sản, nhà cửa, chức tước, địa vị nhiều chừng nào thì người đó có phước chừng đó. Thậm chí trong chùa, trong đạo cũng quan điểm rằng tăng ni tu sĩ nào có chùa to, Phật bự, cơ ngơi, đồ sộ, đệ tử đầy đàn mới cho là người đó có phước, có người đó có đức. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà đúng cái thế gian mà thôi. Bởi vì nói vậy, quý vị suy nghĩ cái có khi nào nghĩ có mình mang cái tội đó với Phật mình không? Mang cái tội đó với các vị mà an bằng thủ đạo không? An bằng thường lạc không? Phật ngày xưa đâu có cái gì. Khi thành Phật rồi đi giảng kinh thuyết pháp vậy thì vua chúa trưởng giả cư sĩ họ thương, họ quý, họ cất mấy cái kỳ viên tịnh xá, trúc lâm tịnh xá, trùng cát dân dân, họ làm chứ Phật đâu có hề nói của Phật, mà Phật cũng đâu có ở đó xuyên suốt để mà của ta đâu. Thậm chí đệ tử, các vị đệ tử Phật, ngài Ca Diếp, A Nan, Tu Bồ Đề, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, ngài cũng đâu có nói đó là đệ tử của ta đâu. Ngài đâu có tự hào. Như vậy thì mình bữa nay mình nói là cơ đồ, sự nghiệp uy nga, tráng lệ, đệ tử đầy đàn, chức tước lớn, ngồi trên cao, để người ta cúc cung lễ bái, như vậy là phước đức lớn ư? Chưa chắc. Cho nên tôi nói các vị biết, ngày xưa các vị thánh người ta sống cuộc đời người ta nó nhàn nhã, không có đặt nặng về vấn đề vật chất, không có đặt nặng về công danh, về sự nghiệp, về tiền tài. Tôi tình cờ ngày hôm qua tôi đọc, ngồi đọc chơi là cái tác phẩm Lục Dân Tiên của cụ Đồ Chiểu mà. Cụ có nhắc tới Vua Nghiêu, cụ có nhắc tới Sào Phủ, có nhắc tới Hứa Do, tôi mới nhớ lại cái tích truyện, cái truyền thuyết của Vua Nghiêu đi cầu hiền tài. Rồi đọc là cái thời nhà Trần của mình nè. Tại sao các vị vua Trần đều lấy cái hiệu của ngài có chữ Nghiêu ở trong đó? Tôi mới thấy rằng cái tích truyện á, cái truyền thuyết là ngày xưa vua Nghiêu không có con trai mà cũng không có truyền ngôi. Vì thằng con của vua Nghiêu không có đủ tài đức, không có đủ tài trí. Cho nên ông vua Nghiêu á mới nghe dân làng đồn đãi rằng là con Hứa Do, ông Hứa Do là cái người hiền, người có tài có đức, hiền lương nhân hậu, ông mới đi tìm để ông truyền ngôi. Vua Nghiêu mới tìm truyền ngôi, nhưng mà tới cái chỗ đó mới gặp ông Hứa Do, mà ông Hứa Do gặp ông, mời ông về triều chính để truyền ngôi, ông từ chối, ông cười, ông không nhận lời. Khi mà vua Nghiêu ông ra về rồi đó, ông Hứa Do mới đi xuống cái dòng suối rửa lô ta. Thì bây giờ thì mình đứng bên bờ suối bên kia có ông Sào Phủ, mà Sào Phủ với Hứa Do là hai người bạn thân cùng cái lý tưởng là sống thanh bằng, sống không vì công danh, không vì sự nghiệp, sống một cách quê giả. Mà ông Sào Phủ này thì ông có một cái thửa ruộng, ông tự cày tự cấy, ông có con trâu, ông dẫn ông trâu ra xuống uống. Ông thấy ông Hứa Do này rửa lỗ tai, ông biết chuyện gì, ông quay ông hỏi chứ: Hứa Do, anh làm gì mà rửa lỗ tai vậy? Ông Hứa Do ông nói: ông vua Nghi qua đi tìm tôi, biểu tôi về triều đình làm vua. Thái Tịnh Thái Phổ đấy, khoan nói tiếp, để tôi chạy ra tôi dẫn trâu tôi. Anh Hứa Do hỏi chứ: anh Xà Phủ làm gì vậy? Nói: bởi vì mà tôi mà không dẫn con trâu tôi lên á, anh rửa lỗ tai anh á, rồi cái nước rửa lỗ tai á nó chảy tới cái miệng trâu tôi, nó uống dơ cái miệng trâu tôi đi. Thì mất công về tôi phải lấy nước tôi rửa miệng con trâu tôi nữa. Đó thì ý nói rằng người xưa người ta không có cầu cái công danh sự nghiệp. Cái truyền thuyết này mình nghe vui, nghe chơi. Nghe thì người đời giống như họ còn chắc. Nhưng mà ý muốn nhắc nhở rằng cho chúng ta thấy rằng người xưa họ sống như vậy. Họ sống thanh bần, họ sống thường lạc, họ sống tri túc như vậy. Vậy thì các vị nên nhớ đó, các vị là những người học Phật thiệt á, thì chúng ta phải có cái nhìn xa hơn. Cái nhìn xa hơn là người đời họ quan niệm như thế này, thế kia, thế nọ. Mình thì phải có quan niệm khác hơn một chút. Người đời quan niệm rằng người nào đó có chức tước, quyền lợi, địa vị, nhà cao, cửa rộng, chùa chiền, đệ tử, đệ tôn, đầy đàn này đóng mới có phước. Không có đâu. Chưa chắc vậy đâu. Có con đông gọi là có phước. Ví dụ như có 8 đứa con đi, người xưa là con đông, 6 đứa có hiếu, 2 đứa không có hiếu là muốn chết rồi, đau khổ triền miên rồi. Đó là tôi nói người đời. Người đạo như tụi tôi đây, có đệ tử dạy nó không nghe, nó không hiểu ý, là coi như là tâm sầu bạch phát với nó rồi. Chứ đừng có tưởng đệ tử đông là có phước. Vì vậy mà các vị thấy cái hay của Phật, đặc biệt của Phật ngày xưa, ai muốn theo Phật theo, Phật không hề quan niệm đó là đệ tử của mình. Bởi cho nên nó là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, Phật thương chúng sanh như là mẹ thương con một. Cái đó là sở dĩ nói cho những người mà họ mới bước chân vào đạo, họ mới có học đạo. Chứ mà nếu mà Phật mà thương chúng sanh như mẹ thương con, Phật thương chúng sanh như thương con một, thì trời ơi, sao Phật thành Phật được? Nội gia đình thôi, có đệ tử thôi. Rồi tôi nói, tôi mới vừa đi giảng qua cái chùa, có một sư cô, cổ sang với tôi. Con khổ quá thầy ơi, con khổ quá. Con khóc sưng bụp con mắt luôn. Hỏi sao sư cô khổ? Nó con lãnh người ta qua mà không ai chịu ở với con. Rồi có người thì ở, rồi có người thì ở, rồi coi như làm trận làm thượng. Khổ quá. Tôi nói bởi vì ni sư quên một điều rồi sao? Người xưa họ nói tạo tự dễ cho tạo tăng khó. Nhất là cái đất nước tự do dân chủ này nè. Không ai có thể chịu ở chung với ai hết. Khó lắm. Mà ở chung thì nó gây ra phiền não bất bình, bất chư ý. Cho nên tạo chùa khó mà lại dễ. Mà tạo tăng tưởng đâu dễ nhưng mà lại khó. Vì vậy mà người đời xưa nay Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư nói là đệ tử tầm sư dĩ mà sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm thầy vậy chứ mà nó dễ. Đệ tử tầm sư dĩ mà sư tầm đệ tử nan. Thầy đi tìm đệ tử khó. Bởi vì không phải ai cũng có thể dạy dỗ được. Tìm người đệ tử mà nó có lý tưởng nó giống như mình không phải chuyện dễ dàng. Như tôi nói thật các vị là nhiều khi tôi ngồi tôi buồn á chứ. Nếu mà đem cái tâm phàm ra ngồi nghĩ cũng buồn. Bây giờ mà tôi tìm hết cái đám Phật tử tôi mà vị nào nó theo được con đường của tôi chỉ vì cái mục đích giảng dạy Phật Pháp, tìm không ra. Ngồi là chắc lưỡi hết hà, chứ nói làm sao bây giờ? Khó. Đệ tử ngày nay cạo đầu cho họ tu hành, cho họ thọ giới, cho họ đi làm am, làm cốc, làm chùa, làm chiền. Vậy mà nhiều người theo con đường đó, mà theo con đường giảng dạy học đạo để giảng đạo như tôi, tìm không ra nghe. Tìm không ra. Bởi vì con đường này dường như nó nghèo. Nó nghèo. Mà càng nói sự thật, càng nói là cái chánh pháp bao nhiêu thì càng nghèo nàn bấy nhiêu, chắc cho nên không ai dám theo hết. Bởi vì họ quan niệm xưa nay là quan niệm theo kiểu thế gian, là tiền bạc, là của cải, là vật chất, là chùa chiền, là chức tước, là địa vị để mà để nâng cái bề cái tôi lên. Cho như vậy là người thành tựu trong cuộc sống. Thành tựu được những cái bản ngã, những cái văn bằng, những cái học vị. Chứ tôi nói thật các chị là tôi đâu có bằng gì đâu. Tôi cái ngày mà tôi học xong ở Sài Gòn, học chơi vậy thôi, tôi nói thẳng học chơi. Tôi về quê là theo lẽ tôi gom, tôi nói với thầy, y chỉ tôi là bây giờ con xin phép thầy là cho con đốt cái bằng. Đốt hết, lấy ra đốt. Thầy tôi cũng cản đó. Phật tử cản đó, chứ thôi là tôi đốt hết rồi. Và cũng may nếu tôi đốt hết rồi chắc tôi không đi qua bên đây được. Tôi thấy rồi, cũng chẳng là cái gì. Lúc đó tôi nghĩ là mình rời bỏ đất Sài Gòn rồi. Mình về quê rồi, mình chấp nhận một cuộc sống nguyệt lai mông hạ nhàng rồi. Muốn đốt sạch. Mình nghĩ rằng 12 năm ở Sài Gòn chẳng có một cái gì. Có được người ta kêu gọi, ta cúng cho cái chùa, ta giao cho cái chùa thì cũng bị tranh giành. Thật ra đối với tôi học vị văn bằng, tôi ngán ngẩm. Cho đó không phải là thành tựu. Chùa chiền không phải là chỗ thành tựu. Vì có nhiều người, tôi nói xin lỗi chứ ở tỉnh Bến Tre tôi á, tỉnh Bến Tre là quê nhà tôi đó nha. Chứ thật sự Bến Tre tôi không biết rành bằng Trà Vinh nè. Tại vì đó tôi xuất gia từ ở tỉnh Trà Vinh nè. Quê nhà tôi ở chỗ ổ Ba Tri, Bình Đại gì đó có một ông thầy. Không hề biết một chữ. Mà cái chùa đó bây giờ đứng nhất của tỉnh Bến Tre đó. Mà ông không hề biết một chữ. Ở vậy thì bây giờ mình đặt lại vấn đề coi rồi như vậy thì coi như là vậy là mình chấm điểm, mình đánh giá ở chỗ nào. Chùa đó bây giờ coi như là nguy nga, là lộng lẫy, là đồ sộ mà cũng không hề biết một chữ. Nghe chưa? Đó là sờ sờ, tôi nói không hề nói qua mà nói sự thật đó. Chùa đó ở Ba Tri đó, chùa Giảng Phước hay gì đó, chùa Giảng Phước. Sao sao đó. Tôi không có ý, tôi rất khen vị này, bây giờ tôi khen thật. Vị này đã từng quý trọng tôi mà chưa hề gặp mặt. Mà nghe đám đầu đệ tôi nhắc lại là vị thượng tọa này hỏi thăm, kính quý tôi, mong có dịp gặp tôi. Nhưng mà hồi đó ở Bến Tre vậy mà không có gặp nhau. Dạ. Mà vị này không hề biết một chữ. Mà đệ tử của vị này bây giờ mấy vị là tiến sĩ. Coi như ở tỉnh Bến Tre ngày xưa là hai ông thầy mà song song mà đệ tử đông nhất, đó là một là ông thầy đó, thầy không biết một chữ đó, hai là ông thầy Thiện Tài này, thì là đệ tử xuất gia đông nhất. Tại vì tỉnh Bến Tre không mấy người đi tu hết. Tôi thì cũng được một nhóm cái huynh đệ cũng là phát tâm theo tôi để cạo đầu mặc áo. Tôi cho như vậy thôi chứ tôi không dám tự hào. Mà coi như là ông thầy đó là đệ tử đông hơn tôi nữa đó. Không biết một chữ mà cắt cái chùa Vạn Phước coi như là gọi là vĩ đại của tỉnh Bến Tre, nhất nhì của tỉnh Bến Tre. Thì các vị thấy rồi. Đó, tôi nói những cái điều như vậy để cho các vị biết. Sở dĩ tôi giờ nói vòng vòng để cho tôi nói lên cái triết lý. Mà tại sao ông Diêm Ma Cật ông bác Ngài Ca Diếp? Ngài Đại Ca Diếp thì khắc thực bỏ nhà giàu tìm nhà nghèo đã là sai. Rồi bây giờ bữa nay mình học tới ngày Tu Bồ Đề, bỏ nhà nghèo khắc thực nhà giàu, lý lẽ cũng không đúng. Bỏ giàu tìm nghèo biểu lộ cái tính chấp trong việc làm. Bỏ nghèo tìm giàu, biết đâu đó là thứ bệnh phổ biến của chúng sanh. Tuyệt vời. Bỏ giàu tìm nghèo, đó là bệnh chấp trong việc làm. Mà bỏ nghèo tìm giàu thì đó là cái bệnh phổ biến của chúng sanh. Xưa nay chúng sanh thì lại trọng phú khinh bằng. Như vậy gặp ông Diêm Ma Cật, ông hai ông này bị ông Diêm Ma Cật nói là triết lý là coi như là nín hết. Thì hai ông có hai cái chấp riêng. Ngày Ca Diếp thì ông thương người nghèo vì ông đã từng là người giàu có của cải dư giả rồi. Hồi nhỏ ông là bốn người vú nuôi rồi, hưởng giàu sang sung sướng, bây giờ phát tâm đi xuất gia theo Phật, cho nên tu mà theo cái hạnh đầu đà. Nói thôi bây giờ thương người nghèo đi, người nghèo nó bần cùng, nó khổ, nó chưa biết tạo phước, nên nó sanh ra hiện đời nó khổ. Thì bây giờ thôi mình ráng, mình lần mò, mình tìm tới để mình khắc thực, để cho họ tạo phước. Rồi mình ráng mình ăn cái thức ăn đó để mình đem cái tâm mình chú nguyện cho họ. Nhưng mà ông Diêm Ma Cật không chấp nhận. Còn ngược lại ngày tôi Bồ Đề thì nghĩ rằng là cái đám nhà giàu này nè, nó mải mê trong cái công danh, trong cái sự nghiệp, sợ nó không biết bố thí cúng dường là mai mốt về đời sau nó đọa lạc đi, nó nghèo trở lại đi. Cho nên tôi Bồ Đề phải phát tâm là đi khắc thực nhà giàu. Hả? Cho nên hai cái tư tưởng này quý vị thấy đều có ý nghĩa, đều trân trọng hết đó chứ. Nhưng mà bị ông Diêm Ma Cật, dù là tánh chấp hay là chứng bệnh, cũng là cái không nên có của một đạo sĩ. Người tu là phải vận dụng cái tâm bình đẳng, thực hiện tứ vô lượng tâm, đi con đường trung đạo, nói cái dấu chân Phật mà đi. Nghèo giàu là chuyện của chúng sanh, người đạo sĩ không tham dự lo cái lo đó. Người đạo sĩ có cái lo riêng. Kể từ lúc xuất gia hành đạo thì người đạo sĩ phải nổi cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức. Ý của ông Diêm Ma Cật cũng muốn nhắc, từ khi xuất gia đã có lời phát nguyện rồi. Người tu hành đã xuất gia là có lời phát nguyện là quỷ hình thủ chí tiết, cắt ái từ sơ thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thể độ nhất thiết nhân. Độ nhất thiết chứ không có độ người giàu, không có độ người nghèo. Mà trong khi xưa nay người xưa còn nói câu là Phật quá hữu duyên nhân. Ai có duyên mình độ. Mà ngay cả Đức Phật cũng nói khi trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói là sở ưng độ giả giai dĩ độ ngạch. Những ai có duyên độ ta đã độ, những ai chưa có duyên lành đối với ta độ, ta cũng đã gây dựng, đã gieo một cái mầm. Cho nên thưa với các vị, học từ từ, học từ từ nó ý nghĩa lắm. Chứ còn tôi đốn liền là các vị chịu không nổi chỗ này đâu nha. Cho nên tôi phải đi nhẹ vậy đó. Cũng may là bữa nay nhờ bệnh mới đi nhẹ nhẹ, chứ không bệnh mà tôi đốn rầm là rất lọp đọp hết á. Bởi vì đang học, chúng ta đang học cái bộ kinh Liễu Nghĩa mà, bộ kinh siêu việt của Phật giáo mà, đúng hết. Một hồi đã học tới cái đoạn tuyệt vời. Như vậy thì người tu sĩ và cái người đó phải giữ cái tâm bình đẳng. Đã gọi là đạo sĩ là phải có cái tâm bình đẳng. Bình đẳng từng bước, trước hết là bình đẳng đối với người nghèo, người giàu, rồi từ từ là bình đẳng đối với thánh phàm nữa cơ. À, các vị biết là như vậy, tôi tự xét tôi từ xưa bấy lâu nay tu hành chưa có ra tòa trống gì hết trơn. Tôi còn thương người này, tôi còn ghét người nọ, là tôi tu hành tôi chưa có ra tòa trống gì hết. Nhưng mà thôi, nói vậy thôi, chứ thật sự mình cũng biết mình là còn đang trên bước đường tu mà. Chứ còn tu mà chưa có tâm bình đẳng thì chưa có ra trò trống gì hết trơn, mới có gieo cái duyên thôi. Thật sự cuộc đời tu của tôi nói riêng, đại đa số là người nghèo lo cho tôi không à. Tôi không có phước, không có phước theo thế gian người ta quan niệm là tu hành phải có người giàu. Thành ra nói chung là dường như tôi lại có cái duyên với Ngài Ca Diếp nhiều hơn Ngài Tu Bồ Đề. Đại đa số những người nuôi cho tôi từ khi tôi lìa trốn gia đình đi tu năm mười mấy tuổi cho tới ngày hôm nay, đại đa số là người vừa đủ ăn đủ mặc. Thậm chí có người nghèo lo cho tôi. Tôi nhớ cái hình ảnh là cái năm tôi ở chùa Tường Quang chứ, ở trong chợ giữa của cái năm mà gia đình tôi bắt về rồi trôi nổi. Tôi ở cái chùa đó, năm đó mình còn là sa di, mình mới có mười mấy tuổi. Có bà cụ này, bà đi hút rác. Bà đi hút rác và bà mua bánh, mua trái, bà thậm chí bà cúng dường cho tôi tiền đi học. Năm đó tôi đi học tiếp, để cho nó hết cái chương trình ngoài thế gian á mà. Tôi học ở tại bờ hồ của tỉnh Bến Tre. Nghèo người ta đi hốt rác, để ta hốt rác để mà người ta đốt thành tro. Rồi tôi nhớ những năm tôi ở Trà Vinh á, những người nuôi tôi á là cũng là những người nghèo. Bằng những cái nấm xôi, bằng những trái bắp, bằng những cái cọng lục bình. Thành ra đối với tôi thì dường như cái tư tưởng tôi là tôi quý trọng người nghèo. Chứ nếu mà cái thời còn trẻ của tôi mà người giàu nuôi cho tôi không, thì chắc bây giờ này là coi như tôi không ra đám ôn gì đâu. Bây giờ thì cũng không là cái gì, nhưng mà cũng còn nói được cái tiếng chánh pháp. Còn cảm thấy mình nó chưa đến nỗi lầm đường lạc lối, chưa đến nỗi đọa lạc. Còn thấy mình không đến nỗi mà ham danh háo dị, mà nghĩ cho riêng mình. Cũng còn một cái chút nào đó bởi cái lòng thương yêu. Thành ra tôi cũng nói thẳng với các vị rằng là nhờ người nghèo mà nuôi tôi cho tới ngày hôm nay. Rồi đây tôi nói ra thì bây giờ các vị đừng có phiền hà tôi, trách cứ tôi. Mấy ngày hôm nay tôi rất là bất bình một chuyện. Mà thôi, bây giờ bất bình chơi vậy chứ không có la lối chửi rủa nữa đâu. Tôi thấy có cái ông mà ở Việt Nam mà các vị thấy ông đẹp trai quá, là chụp hình đăng lên mạng nó làm nổi một thời. ông tu sĩ, tôi giấu tên, quý vị cũng đừng comment vô tên ông nào. Đó là đẹp trai và gọi là thánh tăng Việt Nam. Rồi các vị chụp hình, các vị đăng lên mạng, các vị làm rần rần, nói đây là đường Tam Tạng, pháp sư của Việt Nam gì đó. Bây giờ hôm kia tôi thấy ông lên ông làm gì các vị biết không? Ông đi quảng cáo bán thuốc xông nhà. Trời Phật ơi! Nó tiếc ơi là tiếc! Đi quảng cáo bán thuốc xông nhà. Ông trị ông gói. Một thời gian thì ông nhờ cái nhan sắc của ông được Phật tử khen ngợi, ông tổ chức đi từ thiện hết tỉnh này tới tỉnh nọ. Ông mua được một căn nhà riêng ở quận 6. Và bây giờ lên quảng cáo bán thuốc xông nhà mà mặc chiếc áo này mà quảng cáo bút thuốc xông nhà. Phật trời ơi là Phật trời. Uống hết sức một đời tu hành. Nếu mà ta được cái duyên, được cái phước tướng vậy thì thôi ta ráng ta đi học. Tận dụng cái đó để mà giảng kinh, mà thuyết pháp, để cứu khổ người này, người kia, người nọ thì nó tuyệt vời biết là ngần nào. Nhưng mà cái phước tướng đẹp như vậy gọi là đường tăng ở Việt Nam vậy đó mà bây giờ đi quảng cáo thuốc xông nhà. Ông trị ông gói. Đưa tiền trước ở đâu cũng vậy, trên 64 tỉnh thành. bó tài chấm cơm. Tiếc ơi là tiếc. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có cái điều. Hà xấu như tôi như vậy nè. Cho nên nói vậy mà có khi nó cũng dễ, nó thuận duyên đó nha. Như vậy cái mối lo của người đạo sĩ không phải ở chỗ giàu nghèo. Mà mối lo của người đạo sĩ là phù xuất gia giả phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Thiệu Long Thánh Chủng trất nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Cái mối lo người đạo sĩ là phải làm sao mà phát túc siêu phương. Phải tâm hình dị tục. Phải Thiệu Long Thánh Chủng và trấn nhiếp ma quân. Và bây giờ mình vô phần chánh văn. Phật bảo ông tu Bồ Đề, ông hãy đến thăm bệnh. Đức Phật gọi ông tu Bồ Đề bảo hiện giờ trưởng giả Di Ma Cật đang bị bệnh. Tu Bồ Đề, thầy hãy đi thăm bệnh ông ấy. Phật bắt kêu ông tu Bồ Đề. Ông Tô Bồ Đề là cái vị này là coi như là trong 10 đồ đệ lớn, 10 đại đệ tử của Phật thì ông này, ông được cái gọi là triết lý tánh không đệ nhất. Ông được triết lý tánh không. Phật bảo ông Tô Bồ Đề là một cái người nổi tiếng, hiểu biết về giáo lý Bát Nhã là tánh không. Thì ông ấy cũng từ chối đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Lý do là trước đây, ông mới nói là lý do là Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh việc đó, trách nhiệm đó. Vì trước đây, có lần con đi khắc thực ghé nơi nhà ông Di Ma Cật. Lúc bây giờ, ông lấy bình bát của con, xếp đầy một bát cơm và nói với con rằng, thưa Ngài Tô Bồ Đề, người khắc thực thì ở nơi vật thực có tâm bình đẳng. Ở nơi các pháp cũng có cái tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khắc thực được như thế thì người khắc thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cung dường. Ông Tô Bồ Đề ông thưa là ông đi thăm bệnh ông Di Ma Cật được. Thì bữa đó ông đi khắc thực. Đến nhà ông Di Ma Cật. Ông Di Ma Cật ông nhận cái bình bát để ông đi xách cơm mà. Khi ông xách cơm đầy bình bát nhưng mà ông giữ lại ông chưa có đưa. Ông mới thuyết pháp. thuyết pháp trong tu Bồ Đề nghe. Ý đó cái gì? Ý đó ngài tôn giả Di Ma, ngài Di Ma Cật nhắc tôn giả tu Bồ Đề là cái chỗ ta cũng nhắc là cái tâm bình đẳng. Đối với cơm bình đẳng thì pháp cũng bình đẳng, mà các pháp bình đẳng thì cơm mới bình đẳng. Đi khắc thực như thế mới là nhận lãnh món ăn. Nghĩa là đi khắc thực thì phải có khả năng thấy được cái bình đẳng tánh ở trong các pháp. Thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ dâm nộ si, mà cũng tùy thuận với dâm nộ si. Không cần hủy hoại thân này mà vẫn tùy thuận cái tướng nhất. Không cần việc si ái mà cũng có giải thoát. Ngay nơi tướng ngũ đạo mà được giải thoát. Không mở cũng không cột. Không học hạnh tứ đế. Không phải không học hạnh tứ đế. Không đắc quả. Không phải không đắc quả. Không phải phàm phu. Không phải xa rời pháp phàm phu. Không phải thánh nhân. Không phải không thánh nhân. Dù thành tựu tất cả pháp mà rời tất cả cái tướng của tất cả pháp, được như vậy thì mới nên nhận lấy vật thực của người cúng dường. Mấy cái đoạn này tôi xin các vị là các vị phải bình tĩnh, phải lắng nghe, chứ còn không khéo là hiểu lầm, thậm chí hiểu lầm mà còn không biết gì hết, rồi thậm chí không biết gì hết mà còn đi quýnh ngược lại nữa cơ. Ý của ông Di Ma Cật nói rằng cái những việc như là những cái tư tưởng dâm, nộ, si, tức là những cái tư tưởng tham ái, dục lạc, giận dữ và si mê, mà mình có cái tâm chán ghét mà chạy bỏ, chạy trốn những cái tâm đó đó, thì có nghĩa là cũng không đồng nhất mình với chúng. Mình không nghĩ rằng si ái và giải thoát là hai cái hoàn toàn khác biệt nhau. Mình lại thấy rằng trong cái năm tội ngũ nghịch có chất liệu của sự giải thoát sao? Mình sao mình không thấy được điều đó? Ghê chưa? Từ từ là quý vị sẽ suy nghĩ ra chỗ này. Mình không thấy rằng trong cái trói nó có cái mở sao? Rồi trong cái mở nó có cái trói sao? Trong tứ đế có những yếu tố không phải là tứ đế mà có những chất liệu phàm phu sao? Thì lúc đó mình mới xứng đáng nhận cơm của cúng dường để ăn. Bởi vậy không phải mình tu hành chỉ để hành thiện thôi. Cho nên khi đọc đoạn kinh này đó, một nguyên tắc khai mở và cái pháp bất nhị rất rõ ràng. Mình phải thấy rằng trong rác nó có hoa, trong bùn nó có sen. Mình phải nhận chân được nhân duyên của các pháp. Mình đừng chấp cái pháp thánh, mình bác cái pháp phàm. Ở chỗ này ý tôi thưa cho các vị là cái chỗ nói lên đó, cái liễu nghĩa sâu sắc rốt ráo của kinh tạng. Trong rác nó có hoa, ngoài rác không có hoa. Thậm chí cái hoa đẹp như là hoa lan thì nó phải nương vào thân cây mục. Hoa lan nó đẹp, nó nương vào thân cây mục. Chứ còn hoa lan không có nương vào cái chỗ cứng rắn mà thành tựu được cái hoa lan đẹp đẽ đâu. Hoa lan nó phải ôm cái bọng dừa, nó ôm cái thân cây mục. Tức là tôi nói hoa lan, mà tôi nói đại đa số các loài hoa, trong rác nó có hoa. Nó tuyệt vời của một cái tư tưởng bất nhị. Người tu học giỏi đó thì thật ra là người đó không cần trốn tránh, trốn tránh những cái si mê, những cái tham ái, những cái dục vọng. Bởi vì những cái đó nó có khi nó là một lý tưởng. Bởi vì trong những cái si mê, tham ái, giận dữ, sân hận đó, thì nó làm cho con người có thể nhận chân được cái sự thật của khát ái, của dục lạc. Nhận chân ra được sự phiền não đau khổ, một khi nhận chân ra được phiền não đau khổ thì tức thời đó là bồ đề, là niết bàn. Cho nên ngài Di Ma Cật đó là không cần đoạn trừ cái tâm dâm nộ si, mà cũng tùy thuận với dâm nộ si, không cần hủy hoại cái thân này mà vẫn tùy thuận với cái tướng nhất. Tướng nhất ở đây là tướng gọi là nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới. Người tu hành không có chà bỏ thân này mới đi đâu hết. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu mà cảnh cái người buồn thì cảnh nào cũng đau sầu hết. Người vui thì trăng thanh mây bạc, rừng thẳm hoang vu, chim kêu vượn hú, vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Người tương tư thì người đau khổ, người thất tình, thì cảnh nào cũng đau buồn. Có người mà nhẹ nhàng thanh thoát thì mùa xuân vĩnh cửu. Như mỗi năm có mùa xuân này, chứ thật sự ra của đất trời, chứ phải mùa xuân của đạo. Mùa xuân của đạo là xuân vĩnh cửu, mãi mãi là xuân. Còn mùa xuân của đất trời thì nó có thay đổi bốn mùa, xuân hạ thu đông, mà tổ tiên cũng muốn là mình, con cháu mình được cái hạnh phúc, cho nên gọi là xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà thì, đông ẩm quỳnh qua thu ẩm quỳnh qua tủ, đông ngâm bạch tuyết thơ. Người xưa ông bà mình còn nhắc là con cháu mình là xuân á, cái mùa xuân thì được du phương thảo địa, đi tìm cái thú vui ở nơi này nơi khác, nơi cỏ cây, nơi đất đá. Nhưng mà hạ thưởng lục hà thì, cái mùa hạ thì coi như là thưởng thức cái sự trong xanh của cái nước biếc. Sen đua nở vào cái mùa hạ. Thu ẩm quỳnh qua tổ, tới mùa thu thì uống cái rượu của hoa quỳnh. Rồi đông ngâm bạch tuyết thơ, mùa đông thì ngâm nga những cái vần thơ. Bạch tuyết là tuyết trắng. Như vậy là ông bà mình còn muốn cho con cháu mình bốn mùa đều là nhàn hạ mà. Vậy mà trong chùa cũng bắt chước theo, mới là gọi là nguyện cho hiển tiền Phật tử xuân đa các khánh, hạ bảo bình an, thu tống tam tài đồng nghinh ba phước. Tôi nhớ nguyện vui vậy. Nguyện nhiều khi nguyện cho nó có, nghe nó thấm thía vậy chứ. Thì dĩ nhiên thì ông bà mình thì cũng còn nói là xuân du phương thảo địa, hạ thưởng lục hà thì, đông ẩm quỳnh qua tủ, ở thu ẩm quỳnh qua tủ, đông ngâm bạch tiết thơ. Mà trong chùa không lẽ không nguyện bốn mùa mới đặt ra cái bài để mà xuân đa kiết khánh, mùa xuân thì nhiều cái kiết khánh, xuân đa kiết khánh, rồi hạ bảo bình an, mùa hạ thì luôn luôn lúc nào cũng được bình an quý báu. Thu tống tam tai, mùa thu thì tống thiên tai gì đó, quả tai, thủy tai. Cái mùa thu mùa khô thậm chí có khi nó lục lợ, khô, cho nên là rồi có khi nó cháy, gọi là thủy là quả tai, nước nó dâng lên là thủy tai, rồi rồi dân dân rồi thiên tai, quả tai, thủy tai, gọi là thu tống tam tai, đông nghinh bách phúc. Mùa đông thì đón tiếp nghinh 100 cái phước rồi. Cho nên nguyện vậy là Phật tử nó phái chết bỏ sa mạng sa trường. Bữa nào mà không nguyện bài đó Phật tử nó buồn lắm á. Nguyện cho các Phật tử hiện bây giờ là di khẩu đồng âm, khung tụng Đại Thừa Kinh Chú, cặp niệm Phật công đức chuyên gì kỳ nguyện cho chúng đẳng xuân đa kết khánh, hạ bảo bình an, thu tống tâm tai, đông kinh bách phúc. Là coi cho Phật tử lúc đó và vừa nguyện tới vậy là họ xá, thậm chí mấy người mê tín họ hít hà, họ mừng khôn tả. Như vậy cô không có tội lỗi gì, nhưng mà thật chắc thì nói vậy thôi chứ. Muốn có xuân đa kết khánh, muốn có hạ bảo bình an, muốn có thu tống tâm tai, muốn có đông kinh bách phúc thì phải do mình mà thôi. Đến nay hết la nổi rồi. Học nữa không cả. Nó tuyệt vời quá mà bây giờ không nói nữa chịu không nổi. Mà nói thì cũng hết ra hơi rồi đó. Không học đoạn nữa. Ngài Tu Bồ, Ngài Di Ma Cật nhắc nhở tôn giả Tu Bồ Đề, đối với cơm thì bình đẳng, đối với pháp thì bình đẳng. Người tu không cần đoạn trừ dâm nộ si, người tu không cần quỷ hoại thân này, mà phải hiện cái tướng nhất chân, nhất chân pháp giới. Không cần việc si ái mà cũng có giải thoát. Ngay nơi tướng ngũ đạo mà được giải thoát, không mở cũng không cột. Tướng ngũ đạo là gì? Ngũ đạo còn gọi là ngũ thú. Chữ thú là cõi, ngũ là số 5. Năm cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời và người. Ngay nơi cái tướng năm cõi này nè, mà có được giải thoát, không cần đi đâu xa. Cho nên cái vấn đề mà cầu nguyện, mà giáng sinh, mà lễ bái, mà nguyện cho hiển tiền, phước huệ, song tu, mộc hậu, đắc di đà, thọ ký, cái đó là nói những người căn cơ thấp. Còn những vị mà học căn cơ mà trình độ liễu nghĩa kinh này thì coi như là không có chờ ngày sau. Nhờ cái phiền não mà có bồ đề, nhờ cái sanh tử mà có niết bàn. Mình đừng có trốn chạy, mình đừng có quán ghét, mình đừng có phủi bỏ. Bởi vì từ đâu mà có dâm nộ si, thì do con người mình phát sinh từ đâu thì phát triển từ đó. Cái ban đầu của mình sinh ra cũng nhờ cái sự dâm ái, vô minh và ái nhiễm của cha mẹ. Thì con người ra đời đâu phải sắt thép, đâu phải từ tề thiên đại thánh, là do khí âm dương kết tụ lại trong cái đá rồi nổ ra thành ông tề thiên đâu, mà không biết yêu, không biết ghét, không biết thương. Nhưng mà từ cái đó, nhận chân ra được cái đó. Một khi mình nghĩ rằng si ái và giải thoát là hai cái hoàn toàn khác biệt nhau là không được. Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Còn nữa, thưa Ngài Tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Ghê chưa? Ta ta coi. Nghe đoạn này là chết tươi nè. Còn nữa, Tu Bồ Đề, tới ngày Tu Bồ Đề, không cần tìm gặp Phật, không cần nghe pháp Phật. Bọn lục sư ngoại đạo Phú Lâu Na Ca Diếp Mạc Già Lê Câu Sa Lê Tử Sang Xà Dạ Tỳ La Chi Tử A Kỳ Gia Xí Xá Khâm Bà La Ca La Câu Đà Ca Chiên Viên Ni Kiền Đà Nhã Đề Tử, bọn đó phải là thầy của Ngài. Thưa Ngài Tu Bồ Đề, Ngài y chỉ vào họ mà xuất gia, Họ đọa địa ngục thì Ngài cũng đọa theo. Được vậy mới xứng đáng nhận vật thật thí chủ cúng dường, thưa Ngài Tu Bồ Đề. Hết nói nổi cái đoạn này. Hết nói nổi. Nhưng mà cả ông nói đoạn này là hết nói nổi. Không cần tìm gặp Phật. Không cần nghe Pháp Phật. Nghe câu này sao mà lại chướng tai vậy? Mà xưa nay chúng ta đi tu hành để cầu Phật mà. Mà tại sao bây giờ ông Nghiêm Ma Cật ông bảo là tu hành không cần tìm gặp Phật, không cần nghe Pháp Phật là sao? Nghe gì mà nó chướng tai vậy? Thưa các vị, ở đoạn này Ngài Di Ma Cật muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta, trong người của chúng ta, trong thân ngũ uẩn của chúng ta đây, ai ai cũng có sẵn cái tánh Phật rồi. Đừng có đi tìm Phật bên ngoài nữa. Đi tìm mà để lại cái tượng đồng, tượng cốt, tượng xi măng ở mé núi chân rừng, ở Tà Lơn, Sóc Sơn, ở Bà Đen, Ông Cấm. Không có Phật đâu. Mà Phật ở ngay trong tâm của mỗi người. Cho nên nói tới đây thì các vị nhớ cái phim Tây Du Ký không? Cái phim Tây Du Ký, cái đoạn mà thầy trò ông Đường Tam Tạng đến chùa Lôi Âm á. Khi đến chùa Lôi Âm rồi, cái ông Đường Tam Tạng ông mặc y vô trời, ông lại tình dị, ông lại tha thiết, ông kính ông lại, đi vị nào ông cũng lại hết. Riêng ông Tôn Ngộ Không thì ông nhảy cả tấn, cả tấn, cả tấn. Thầy của ông thì lại muốn chết. Còn ông thì cứ cầm cái áo ông này, cầm áo ông kia, ông cười tấn tấn tấn vậy. Ông còn nói với Đường Tam Tạng, nói sư phụ, con nghe có mùi tanh như mùi thịt ở đâu đây ra sư phụ. Con nghe có mùi tanh như mùi thịt. Còn mấy ông tượng đó, mấy ông Phật đó, ở vô chùa Lôi Âm đó, ông cười, ông gật gật đầu, ông cười, ông nói chắc sắp sửa có tiệc ngon đây. Tôi nói ông Ngô Thừa Ân, mà bây giờ mà tôi gặp ông, mà ông còn sống, mà tôi gặp ông tôi cũng đánh lễ ông. Ông viết cái đoạn đó hết cơ bằng quá cao siêu. Ông viết cái đoạn đó là từ đâu? Từ cái lý của Kinh Kim Cang Bát Nhã. Bất ân trụ sắc sanh tâm, bất ân trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ân vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Ai mà gặp Phật qua 32 tướng tốt, gặp Phật qua cái giọng thuyết pháp hay là chưa hẳn gặp được Phật. Đó. Cho nên khi mà ông Đường Tam Tạng thì ông có, bây giờ ông chưa có giải thoát, ông mới có là người hiền thôi. Cho nên ông đi cầu Phật ở bên ngoài. Khi mà ông tới được chùa Lôi Âm rồi đó, ông mừng lắm, ông tưởng đâu là đã gặp Phật rồi. Cho nên xưa nay các vị cũng như vậy. Tại sao các vị tu hành mà các vị phiền não? Tu hành theo lẽ có phước đức, có trí tuệ, chứ mà sao tu hành vẫn thời gian chửi lộn ung sùm. Thậm chí tháng giêng này là bây giờ coi như là hiện giờ là từ trong nước tới ngoài nước, ai là Phật giáo đồ bán vé xe đò, tổ chức đi hành hương thập tự rần rần. Ở Mỹ này cũng có mấy tốt. Dường như là đại đa số các chùa là cũng nhờ tháng giêng này tổ chức đi thập tự. Thập tự trong cái tiểu bang của mình ha, nếu có đủ 10 chùa chơi lấy 70 đồng người. Mà kêu xe buýt thì khoảng chừng 50 người thôi, cũng lời 20. 20 mà tôi cho là lời thấp á, chứ còn kêu xe buýt thì giỏi chừng là ít nhất cũng lời phân nửa. Thì 50 người như vậy cũng lời 1000 mấy 2000. là Phật tử nó lên nó cúng dường, nó gặp ông thầy tổ chức mà nó thương, nó cúng dường thầy thêm người cho cũng vài chục, thì lại 1.000 mấy 2.000 nữa, tôi cho là ít đó. Thế thiện chuyến xe buýt dễ đi trong một ngày đó, vậy cũng lời 3-4 ngàn, 4-5 ngàn, 5-6 ngàn. Thì như vậy thì ở ngoài đời tôi đi làm bên Mỹ này, đi làm cao nhất cái người là tôi lấy cái quân bình, cái người mà trình độ trung bình đi làm trung bình ngày 200, trong khi mình đi làm một chuyến xe buýt vậy là lời vậy cũng bằng bằng người ta đi làm cả tháng à. Bên đây nhờ tháng giêng, tháng tư, tháng bảy ở Việt Nam thì coi như hành hương lưu bù. Nên tháng giêng là hành hương lưu bù. Rồi bây giờ đi đi đi thập tự, cho là đi thập tự để chi vậy? Để đi cầu Phật chứ gì? Mà trời đất ơi, có nhiều khi đi rồi lên xe chửi lẫn sùm, về nhà là coi như điện thoại chửi không chịu nổi. Cái người tổ chức thì cũng điên đầu, lên người ngồi trước, người ngồi sau, người được quý trọng, người không quý trọng. Hồi xưa tôi từng làm việc đó rồi. Tôi cũng nói thật các chị là họ Việt Nam tôi từng tổ chức đi từ thiện, cái tôi thì cũng tổ chức đi hành hương, mượn cái cớ để từ thiện, rồi cũng đi viếng vài chùa vậy, rồi đi về là chịu không nổi. Điện thoại nó là thầy không quý trọng tôi, thầy coi người đó trọng hơn nên thầy cho tôi ngồi sau, nhân dân, thậm chí thầy tới thầy bỏ tôi. Trời đất ơi, khổ đau vô cùng, phải dùng cái nước bọt, ăn thì không bao nhiêu tiền, ăn nuốt không có trôi, năn nỉ, tỉ tê, giận hờn, được người này mất người kia đủ thứ chuyện, đau khổ vô cùng. Đó, tìm Phật vậy đó, tìm được không? Hay là để tìm cái phiền não? Vậy thì bây giờ, Ngài Di Ma Cật nói rằng là không cần, tôi tìm Phật, cũng không cần nghe Pháp Phật. Ý nói rằng, chúng ta một khi trở về biết Phật ở trong chính mình rồi đó, thì gặp Phật và nghe Pháp Phật mới là Phật thật. Còn không biết bao nhiêu ma giả Phật. Không biết bao nhiêu cái ma giả Phật. Mà vậy thì tìm Phật là tìm cái gì? Còn nói về cái bọn luật sư ngoại đạo kia đó, tại sao khi mà cả ông biểu rằng là Ngài Tu Bồ Đề phải coi cái bọn luật sư ngoại đạo đó là thầy và xuất gia với bọn đó. Bọn đó có đọa địa ngục thì Ngài cũng đọa theo. Như vậy, ý ở chỗ này nói cái tâm không có phân biệt nữa. Phàm thánh đồng cư độ. Ở chỗ đó phàm thánh đồng cư độ, hay nói ở chỗ ngũ thú tạp cư địa đây. Nhắc nhở một cái hệ tư tưởng tuyệt vời. Ngài đã là quay về với cái tánh bát nhã, cái trí bát nhã rồi. Ngài đã thấy ngũ uẩn giai không rồi. Ngài đã thấy là vô trí diệt vô đắc rồi. Ngài đã thấy vô khổ vô tập, vô diệt vô đạo rồi. Ngài đã chấp nhận sắc tức thì không, không tức thì sắc rồi. Thì Ngài khác nào với con trâu sắc. Mà con trâu sắc thì đâu sợ tiếng rống của con sư tử. Người nộm thì không có ý bắt chim sẻ. Thế thì Ngài nhập thật tướng thì còn ngu si gì nữa mà sợ cái bọn ngoại đạo luật sư kia. Trời tuyệt vời quá các vị ơi. Thông thường cái luật sư ngoại đạo thì chấp thường, chấp đoạn, chấp hữu, chấp vô. Có người thì chủ trương lõa thể, có người thì chủ trương lấy cái cây gai quất vào thân mình để tu khổ hạnh, để cho nó banh thân xác. Nhưng mà đến ông Di Ma Cật thì bảo Ngài Tu Bồ Đề phải kính họ, phải làm để tới của họ. Khi họ đỏ thì đỏ theo họ. Ở đây một lần nữa Ngài Tu Bồ Đề mới nói cái tâm bình đẳng. Phải bỏ cái trí phân biệt mà hãy sử dụng cái trí vô phân biệt. để trở về cái nhất thiết chủng trí, thì bây giờ địa ngục ở đâu mà có? Một khi bỏ cái trí phân biệt, trở về cái trí vô phân biệt, đã thành tựu cái trí nhất thiết chủng, thì địa ngục không hề có. Chỉ trừ khi nào có người nào đó cực tham, cực sân, cực si thì mới có địa ngục mà thôi. Còn mình không có cực tham, cực sân, cực si thì cái gì, hà cớ gì mình phải sợ địa ngục chứ? Tuyệt vời. Cái đoạn này học từng chữ vậy đó các vị, nó tuyệt vời. Cho nên tôi nhớ trong nhà thiền có cái bài kể của Ngài Chiết Chứng Khiết. Ngài nói là quang minh tịch chiếu biến hà xa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, đoạn trừ phiền não tùng tâm bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử thị không qua. Cái bài này mà đọc cái bài này rồi là khiếp, nghe nghe mà hiểu được cái triết lý sâu sắc bài này là khiếp đạt. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, có nghĩa là cái quang minh, cái ánh sáng mà nó lặn chiếu á, thì mấy cái ánh sáng nó mới biến hà sa. Hàm thánh hàm linh chung ngã gia, hàm thánh hàm linh đó thật sự ở một nhà, nghe khiếp đảm không? Không phải cái cõi kia mới có Phật Di Đà, cõi nọ mới có Phật Dược Sư, cõi kia mới có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, cõi nọ mới có Phật Phương Tích vân vân. Hiểu được rồi là hàm thánh hàm linh cộng ngã gia, hàm thánh hàm linh vốn ở chung một nhà. Nhưng mà phàm là phàm, thánh là thánh, hòa như bất hòa, không ở đâu xa lạ, không có, hay đây là cái chỗ của phàm, ở kia là chỗ của thánh. Một niệm bất sanh, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, một niệm mà không sanh thì toàn thể nó hiện ra, phàm thánh thấy rõ ràng, địa ngục A Tỳ cho thiên, cõi trời hữu đảnh thấy rõ ràng. Còn lục căn tài động bị vân già, sáu căn mà vừa động thì bị mây che. Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý mà nó bị rúng động thì coi như mây nó che mờ. Che mờ, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Phá trừ phiền não trùng tăng bệnh. Nếu mình tu hành mà mình phá trừ cái phiền não thì khác nào nó càng thêm chứng bệnh. Xu hướng chân như tổng thị tà, mình tìm đến chân như âu cũng là tà đấy. Cho nên người tu phải là tùy duyên, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, tùy thuận các duyên mà không có bị chướng ngại thì niết bàn sanh tử đẳng không qua, niết bàn sanh tử như qua đốm giữa hư không mà thôi. Cho nên đoạn văn kinh này rất là sâu sắc. Nhưng mà cần phải có người có cái quá trình tu tập, có quá trình tư duy sâu sắc thì mới nhận được ý thu đó. Thôi thì tới đây tạm ngưng hai các vị ha. Các vị ráng giữ gìn, nhất là các vị ở Hoa Kỳ. Năm nay nó có báo động là cái con virus cảm sốt nó mạnh quá đi. Thuốc trị không lợi nó. Cho nên hiện bây giờ, nhất là cái chỗ cộng đồng người Việt ở Đông, ở Cali, ở Texas rồi đó, là coi như con virus này nó xâm nhập rất là mạnh. Vậy mà các vị ở hải ngoại này cẩn thận. Mà tôi nghĩ không phải riêng ở Mỹ, mà nghe các Phật tử bên Thụy Điển cũng nói, các Phật tử bên Đan Mạch cũng nói. Tại vì người Việt của mình á, nó hay chỗ là hay tám quá đi, thành ra khi mình nói chuyện nó nhảy qua. Còn người Mỹ họ không có tám, họ tám cái khác, không có tám như người Việt mình. Cho nên tôi nói đi ra ngoài phi trường á, mà thấy người Việt á là họ mừng, họ đi tìm người Việt để họ tám. Còn người Mỹ lúc nào trên tay họ tới phi trường họ cũng có cuốn sách, họ cầm họ đọc. Tôi cũng nói các chị là tôi cũng đang suy nghĩ. Hôm qua đây có một cái đám mời tôi, cái thứ bảy này tôi giúp giùm. Có một em mới 16 tuổi mà thắt cổ chết. Đau đớn quá. Bị cái gì đây? 16 tuổi mà tự tử mấy lần nhưng mà gia đình phát hiện được. Tới cuối cùng thấy em ta vui vẻ đàng hoàng, chuẩn bị là ngày hôm qua là sinh nhật của em đó. Vậy mà trước đó 3 ngày mừng vui chiều cả gia đình ăn cơm, bàn tới lễ sinh nhật em ta vui vẻ lắm. Bà mẹ thấy an tâm cho nên mới bỏ xách xe đi chợ. Về 7 giờ tối về phát hiện em ta thắt cổ chết. 16 tuổi. Cho nên bây giờ cái tâm lý của cái người ở hải ngoại bây giờ nhiều người bị chết dữ lắm. Nên các vị phải cần hy sinh hạnh phúc cho mình, hy sinh hạnh phúc của mình để nghĩ tới người thân mình. Bởi vì bên hải ngoại bây giờ cái tình trạng mà ly dị, cha mẹ ly dị vì cái riêng tư, vì cái giận hờn riêng tư, ghen tuông riêng tư, làm cho con cháu khổ đau nhiều lắm. Rồi nó trở thành, nó bị những cú sốc. Thôi tới đây nghỉ nghe các vị nha. Chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Mình sắp sửa hết một năm âm lịch của mình rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.